Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 137 tìm một hộ họ Lý. Nghe Tô Nhiễm cùng Phong Tỷ Nhi nói chuyện, này đó nữ hài tử trong lòng liền có điểm ý động, kết quả các nàng đều còn không có tới kịp nói cái gì Lý, Tô Nhiễm cũng đã chủ động bắt đầu mời các nàng. Các nữ hài tử tức khắc liền kích động đi lên, thật sự có thể chứ? Nhà của chúng ta cũng có thể cùng các ngươi ra giống nhau dưỡng con thỏ. Chúng ta có sẽ không các ngươi hỗ trợ giáo. Ngay từ đầu, các ngươi còn có thể giúp chúng ta bán. Ngươi một lời ta một ngữ. Đại gia đem trong lòng nghi vấn đều cấp hỏi ra tới, Tô Nhiễm nhất nhất gật đầu. Không sai, có thể, thật sự nha. Ta đây phải đi về nói cho ta cha mẹ. Các nữ hài tử chạy nhanh gật đầu. Một đám tâm hoa nộ phóng, chờ ở nơi này ăn xong rồi cơm trưa. Các nàng liền chạy nhanh về nhà đi tới rồi buổi tối. Trong thôn liền có bao gồm Phong Tỷ Nhi cha mẹ ở bên trong bốn người nhà xuất hiện ở Tô Nhiễm nhà. Bọn họ nhà ngói khang trang, Nhiễm Tỷ Nhi, nhà ta khuê nữ ban ngày tới nhà các ngươi. Nghe người nói có thể mang theo chúng ta cùng nhau học vấn và tu dưỡng con thỏ. Phong Tỷ Nhi cha kìm nén không được, chạy nhanh liền hỏi, Tô Nhiễm gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần các ngươi tưởng, tùy thời đều có thể gia nhập tiến vào. Hiện tại trấn trên thật nhiều nhân gia đều suy nghĩ từ nhà của chúng ta mua con thỏ. Chính là nhà ta nào có như vậy nhiều con thỏ nhưng bán. Nếu các ngươi đều có thể dưỡng lên, quê nhà hương thân, đại gia nhân phẩm ta cũng đều hiểu biết. Các người dưỡng chất lượng khẳng định hào, ta cũng có thể yên tâm giúp các người bán đi, đại gia tức khắc trên mặt đều hiện ra một mặt vui. Mừng cười, những người khác cũng đã chịu ủng hộ, vội lại hỏi khác lời nói. Tô Nhiễm đều nhất nhất trả lời, Hoa Quế cha mẹ làm nhóm đầu tiên đi theo Tô Nhiễm bọn họ học vấn và tu dưỡng con thỏ người. Bọn họ đêm nay thượng cũng tới, có chút lời nói, không cần Tô Nhiễm nói. Bọn họ cũng đã trước một bước cướp giúp Tô Nhiễm trả lời, Hoa Quế cha càng dùng nhà mình trải qua. Tới làm ví dụ nói cho bọn họ nghe, Nhiễm Tỷ Nhi bọn họ nhưng hào phóng rất. Nói hỗ trợ, vậy giúp được đế, này một năm, nhà ta con thỏ không biết ra nhiều ít sự. Chúng ta ngay từ đầu cũng không biết như thế nào dưỡng con thỏ. Chính là cho bọn hắn thêm không ít phiền toái. Chính là Nhiễm Tỷ Nhi bọn họ cũng không cảm thấy phiền. Lăng là tay cầm tay một chút dạy cho chúng ta. Nửa năm xuống dưới, chúng ta mới rốt cuộc học xong, cũng bắt đầu kiếm tiền. Đến bây giờ, năm trước nhà của chúng ta con thỏ đều đã có thể bán một tháng 100 văn tiền. 100 văn A, các người biết đây là nhiều ít sao? Chúng ta một nhà mấy khẩu người ăn Tết xuyên tân y phục nhưng đều là này đó con thỏ đổi lấy. Lại nói tiếp này đó cũng tất cả đều ít nhiều Nhiễm Tỷ Nhi bọn họ toàn ra. Nếu không phải bọn họ, chúng ta cái này năm sao có thể quá đến như vậy khoan khoái. Hoa Quế cha mẹ ở trong thôn là có tiếng ngay thẳng. Có bọn họ ra tới hiện thân thuyết pháp. Đại gia liền đối Tô Nhiễm nói càng tín nhiệm, lại vây quanh Tô Nhiễm bọn họ hỏi thượng vài câu. Cũng có người lôi kéo Hoa Quế cha mẹ hỏi rõ ràng nhà bọn họ dưỡng con thỏ tình huống. Đại gia trong lòng hiểu rõ, mới rốt cuộc cáo từ rời đi, Hoa Quế cha mẹ là cuối cùng đi, trước khi đi. Hoa Quế cha còn hướng Tô Nhiễm bọn họ giơ ngón tay cái lên. Nhiễm Tỷ Nhi, Lý Nhị, các ngươi hai vợ chồng thật là làm tốt lắm. Chính mình dưỡng con thỏ kiếm tiền không nói, còn không quên mang theo các hương thân cùng nhau. Các ngươi hai vợ chồng thật đúng là tích đại đức a. Thất thúc ngài quá khích lệ chúng ta, kỳ thật chúng ta thật không ngài nói được tốt như vậy. Các ngươi hiện tại làm như vậy, căn bản là ở giúp chúng ta, Tô Nhiễm vội nói, hải. Cái gì giúp các ngươi không giúp các ngươi? Các ngươi thật muốn nhiều kiếm tiền. Cứ việc đem con thỏ giá hướng lên trên đề, còn sợ không ai sẽ mua. Nhưng các ngươi mấy năm nay cũng chưa đề giới. Phản còn giúp nhà ta dưỡng con thỏ, còn giúp chúng ta bán. Đến bây giờ, các ngươi còn giúp nổi lên trong thôn những người khác. các ngươi chính là chính mình phát đạt còn không quên người trong thôn. Lòng ta biết, Hoa Quế cha lớn tiếng nói, thất thúc ngài thật là đem chúng ta nghĩ đến thật tốt quá Tô Nhiễm. Bất đắc dĩ thấp giọng nói, không có không có, các ngươi vốn dĩ chính là tốt như vậy. Hoa Quế nương cũng đi theo lớn tiếng nói, này hai vợ chồng đem Tô Nhiễm hai vợ chồng cấp khen nửa. Ngày, mới rốt cuộc rời đi, tiễn đi bọn họ. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người trở lại trong phòng. Tô Nhiễm mới rũ xuống bả vai. Người có cảm thấy hay không? Chúng ta làm như vậy kỳ thật quá ích kỷ. Người đều là ích kỷ. Hơn nữa, việc này đối bọn họ tới nói vốn dĩ cũng không chỗ hỏng, Lý Nhị trầm giọng nói, chính là. Nếu bọn họ biết chúng ta trong lòng thật là tính toán, khẳng định liền sẽ không đối chúng ta như vậy cảm kích. Nói không chừng, chỉ vào chúng ta cái mũi mắng đều có khả năng, Tô Nhiễm gian nan giật nhẹ khóe miệng, nam nhân thấy. Hắn lập tức đè lại nàng bả vai, người đừng nghĩ quá nhiều, ta không có tưởng quá nhiều. Chính là hiện tại đề cập đến càng ngày càng nhiều các hương thân. Như vậy ở bất chi bất giác thời điểm đem bọn họ cấp trói đến chúng ta trên thuyền. Ta còn là cảm thấy quá, chúng ta quá âm hiểm điểm, Tô Nhiễm thấp giọng nói. Người nói, chúng ta hiện tại làm như vậy, cùng Trần lão gia bọn họ có cái gì khác nhau? Trần lão gia là một lòng chỉ nghĩ từ người khác trên người vớt chỗ tốt. Căn bản không tính toán cho người khác lưu đường sống, Lý Nhị lập tức liền nói, Tô Nhiễm một đốn. Lý Nhị nhéo nàng bả vai tay hơi hơi buộc chặt, chính là chúng ta là thiệt tình thực lòng muốn giúp các hương thân. Không phải sao, lời nói là nói như vậy, chính là, thuận tiện, chờ thôn này từng nhà đều dưỡng nổi lên con thỏ. Như vậy không chỉ có trấn trên tửu lầu tiệm cơm thịt thỏ có thể bị chúng ta bao viên. Thậm chí cách vách mấy cái trấn trên người cũng có thể ăn thượng chúng ta trong thôn dưỡng con thỏ. Như vậy, chúng ta thôn liên lụy đến địa phương càng ngày càng nhiều. Trần lão gia hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Đây là chúng ta bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng cũng xác thật cho bọn hắn mang đến chỗ tốt không phải sao. Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm nhấp miệng không nói lời nào, Lý Nhị lại chậm rãi mở miệng. Lại nói, nếu kết quả là chúng ta vẫn là thua đại Trần lão gia trên tay. Hắn khẳng định liền sẽ từ trong thôn nhà khác trong tay tiến con thỏ. Hắn tửu lầu hiện tại không rời đi mấy thứ này. Cho nên, liền tính chúng ta ra vấn đề. Trong thôn những người khác ích lợi cũng có thể được đến bảo đảm. Hắn sẽ không ngốc đến đem thôn tận diệt, cho nên kết quả là, bọn họ khẳng định sẽ không liên lụy đến bọn họ, nghe được lời này. Tô Nhiễm mới lại chậm rãi ngẩng đầu, ngươi nói thật. Nàng nhẹ giọng hỏi, Lý Nhị gật đầu. Thật sự, Tô Nhiễm lúc này mới nhấp nhấp môi. Kỳ thật ngươi nói này đó ta đều nghĩ tới. Chỉ là mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta hôm nay làm như vậy. Vẫn là lợi dụng các hương thân đối chúng ta tín nhiệm. Tuy rằng nói sự tình cũng là vì bọn họ hảo. Chính là, lòng ta cái này khảm còn ở. Tổng cảm thấy thực xin lỗi bọn họ chính là bởi vì như vậy. Chúng ta mới càng muốn tận tâm tận lực dạy bọn họ. Ít nhất cũng muốn gọi bọn hắn mau chóng kiếm thượng tiền, Lý Nhị liền nói. Hơn nữa, người cảm thấy liền tính chúng ta không làm như vậy. Quay đầu lại Trần lão gia muốn thật đối chúng ta xuống tay. Hắn sẽ bỏ qua trong thôn người. Sẽ không, điểm này. Tô Nhiễm trong lòng biết rõ ràng. Nơi này tuy rằng kêu Ngô Sơn thôn. Nhưng người trong thôn 7-8 thành đô họ Tô. Đều là một cái tổ tông sinh sản xuống dưới. Mấy năm nay đại gia cho nhau nâng đỡ. Cùng nhau sinh hoạt. Tuy rằng hiện tại cho nhau chi gian đã không có nhiều ít huyết mạch ràng buộc. Nhưng đều ở trong lòng đem đối phương coi như thân nhân. Cho nên, nếu Trần lão gia lại đối bọn họ xuống tay, trong thôn cũng khẳng định sẽ có người giúp bọn hắn bênh vực kẻ yếu. Mà Trần lão gia hắn lại như thế nào sẽ mặc kệ này đó cùng nhà bọn họ quan hệ mật thiết nhân gia yên. Phận ở trong thôn quá đi xuống, người này lòng có nhiều độc, tâm nhãn có bao nhiêu tiểu, bọn họ đã sớm đã lĩnh giáo rồi, bằng không. Bọn họ cũng liền không đến mức đi vội vã đến này một bước, Tô Nhiễm lại thở sâu. nàng đem đầu một chút, người ý tứ ta hiểu được, ta sẽ buông cái này khúc mắc, hảo hảo dạy bọn họ dưỡng con thỏ. Dù sao, sự tình đều đã như vậy, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hiện tại, chỉ mong sự tình không cần hướng nhất hư phương hướng phát triển liền hảo, chỉ cần Trần lão gia còn không đến phát rồ nông nỗi, hắn liền sẽ không. Lý Nhị bình tĩnh lắc đầu, chỉ mong đi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, bất quá, tuy rằng có bốn người nhà lại đây dò hỏi tình huống, nhưng hiện tại vẫn là đầu năm, mọi người đều vội vàng khắp nơi chúc Tết, việc này như thế nào cũng đến đẩy đến 15 về sau lại nói. Tô Nhiễm gia cùng Lý Nhị Viên Tiên sinh trong nhà lại đều không có nhiều ít thân thích, qua sơ nhị, sơ tam Tô Nhiễm liền hướng trấn trên tiền tẩu tử trong nhà đi rồi một chuyến. Này một năm tiền tẩu tử trong nhà danh nghĩa bốn cái cửa hàng, chính là kiếm lời không ít tiền, hai vợ chồng tâm tình hảo, thấy Tô Nhiễm cái này ân nhân đương nhiên trong lòng cao hứng. Tiền đại chết sống lôi kéo Lý Nhị uống rượu, này vừa uống liền uống tới rồi đại buổi tối, hai vợ chồng vừa thấy thời điểm quá muộn, cũng liền lưu tại tiền tẩu tử trong nhà qua một đêm, ngày hôm sau ăn cơm sáng. Lại bị tiền tẩu tử kéo ăn cơm trưa, ăn xong cơm trưa, tiền tẩu tử còn không chịu thả bọn họ đi, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị vắt hết óc, thật vất vả dọn ra tới Tráng Ca Nhi mới nói phục tiền tẩu tử buông tay gọi bọn hắn rời đi, khó khăn. Rời đi tiền tẩu tử trong nhà, Lý Nhị cùng Tô Nhiễm hai người hướng thị trấn bên ngoài bên kia đi. Không nghĩ tới lại oan ra ngõ hẹp thấy được đang từ đối diện lại đây Tô Phú cùng Tô Huyên hai anh. Em, nhìn thấy bọn họ, Tô Phú Tô Huyên lập tức mặt nghiêm, hướng về phía bọn họ hừ một tiếng, liền cầm hướng lên trên hung hăng vừa nhấc, quay đầu đi rồi, chẳng qua, bọn họ liền cố ở Tô Nhiễm bọn họ trước mặt bãi tư thế. Lại thình lình đằng trước tới cá nhân, liền cùng bọn họ cấp đụng vào nhau, người mắt mù à. Nhìn không tới lộ vẫn là sao, ban ngày ban mặt đều có thể đụng vào người. Tô Phú chính một bụng khí lý, lập tức liền hướng về phía đối phương phát tác lên, đối phương là cái tuổi trẻ hậu sinh. Nghe được lời này vội vàng chắp tay thi lễ nhận lỗi. Mắt thấy Tô Phú sắc mặt hảo điểm, hắn mới lại nhỏ giọng hỏi, vãn sinh lần này tới, là muốn tìm một cái kêu Ngô Sơn thôn địa phương. Không biết vị này huynh đệ có biết hay không kia địa phương đi như thế nào? Vừa nghe đến lời này, Tô Phú tức khắc mặt lại trở nên âm u, cái loại này địa phương quỷ quái. Ta đâu có thể nào biết, ta lại không phải đồ quê mùa. Hắn lạnh lùng nói, quay đầu liền đi, Huyên tỷ nhi tác chỉ vào Tô Nhiễm. Tiêm thanh tiêm khí nói, hai người kia là nông thôn đến, ngươi hỏi bọn hắn hảo. Hai anh em liền chạy nhanh đi rồi, kia tuổi trẻ hậu sinh thế nhưng liền thật sự đi đến Tô Nhiễm. Cùng Lý Nhị trước mặt, tất cung tất kính hướng bọn họ chắp tay thi lễ hành lễ. Nhị vị có biết một cái kêu Ngô Sơn thôn địa phương? Chúng ta biết, chỉ là không biết, người muốn đi Ngô Sơn thôn làm gì? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, ta muốn đi nơi nào tìm một hộ họ Lý nhân gia? Tuổi trẻ hậu sinh lập tức sảng khoái trả lời bọn họ. Hết chương.